Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 151, C151, chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng muốn hỏi tiểu kế chi tiết, tiểu kế lại thành miệng hồ lô, một chữ cũng không chịu thổ lộ. Nhu ra huyện chúa để lại dược liệu đưa tới, mang theo bất mãn rời đi. Bất mãn cũng không phải nhằm vào Tiêu Vân Đình, mà là nhằm vào mọi người họ Trình. Trình Khanh nàng tạm thời không thấy được, từ đây liền theo dõi Trình Dung. Cũng may mắn Trình Dung vẫn còn dưỡng thương trong phủ Trình Thượng Thư, nếu không lập tức liền phải bị Nhu gia huyện chúa làm khó dễ. Nhưng tránh được nhất thời không trốn được cả đời, chờ Trình Dung dưỡng thương xong, sớm muộn gì cũng sẽ tiến cung tạ ơn. Ở Nam Nghi xa ngàn dặm, Trình Khanh không biết chính mình lại nằm yên cũng trúng đạn. Diêm Vương dễ thấy tiểu quỷ khó chơi, nàng cự tuyệt cho Tiêu Vân Đình mượn sức, Tiêu Vân Đình còn chưa có giận tím mặt, tỷ nữ tiểu kế lại vì điều này mà bất bình. Vừa lúc gặp Mạnh Hoài cẩn chọc Tiêu Vân Đình không vui, tiểu kế liền tính hết lên Trình Khanh, thuận tay liền đào một cái hố cho Trình Khanh. Cái hố này hiện tại còn đang mai phục, chờ Trình Khanh đi đến Quốc Tử Giám kinh thành đọc sách sẽ nổ mạnh. Trình Khanh đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả. Ở Nam Nghi, Trình Khanh đang chủ trì dỗ 2 năm Trình Chi Viễn. Lý Thị Ngũ Phòng đã thu thập hành lý đi lên kinh thành, thiếu bà tham gia, dỗ của Trình Chi Viễn vẫn làm thập phần náo nhiệt. Không có Lý Thị, trong tộc còn có các phu nhân khác, nữ quyến tới cửa, cực có ăn ý mà đề cập tới hôn sự của đại nương tử. Nói thật, mọi người đều không hiểu, sao Liễu Thị không nóng nảy gả đại nương tử đi ra ngoài. Nhoáng lên lại là tháng chạp, chờ thêm năm nữa, đại nương tử đã 19 tuổi. 20 tuổi còn chưa gả chồng, là nữ nhân ế không hề nghi ngờ. Một vị tẩu tử trong tộc đối với việc này rất là lo lắng, lôi kéo tay Liễu Thị chân thành khuyên bảo. Biết người yêu thương nữ nhi, muốn lưu Tuệ Nương tại bên người để chăm sóc, nhưng việc hôn nhân của Tuệ Nương cần quan tâm, nàng chưa cưới, hai muội muội sao làm mai được. Nhị nương tử và tam nương tử chỉ nhỏ hơn Tuệ Nương 2 tuổi, còn có Khanh ca sang năm đã 15. Người khác đều thấy Liễu Thị gấp đến không được, chỉ có bản thân Liễu Thị không vội. Có người âm thầm có ý kiến trong lòng, Liễu Thị rốt cuộc cũng là mẹ kế, không phải con đẻ của chính mình nên mới tùy ý đại nương tử phí tuổi tác. Nhưng mặc kệ đại nương tử, tổng vẫn phải quan tâm nhi nữ ruột của mình đi. Ai ngờ Liễu Thị vừa nghe vậy, tâm liền nắm lên, ba nữ nhi thì thôi, nhưng hôn sự của Khanh ca là thật không được, Khanh ca nữ giả nam trang, có thể cưới nữ nhi nhà ai vào cửa. Cưới chính là hại tiểu nương từ nhà khác, bí mật giới tính của Khanh ca cũng không giữ được, thiên hạ này không có, phu thê, không ngủ chung một cái giường. Đối với tương lai của Trình Khanh, Liễu Thị không dám nghĩ tiếp. Hiện giờ nàng nhọc lòng nhất chính là hôn sự của đại nữ nhi Trình Tuệ. Trình Tuệ đã 18. Sau khi lui việc hôn nhân với Tề gia, lại gặp phải các loại sự tình trong nhà. Hiện giờ gia sự thật vất vả đã trải vuốt xong, cũng nên tìm hôn phu cho Tuệ Nương. Liễu Thị lập tức liền nhờ các chư vị phu nhân hỗ trợ, thế Trình Tuệ lưu tâm việc này. Trình gia đã lật được bản án, không có ô danh, Trình Khanh lại trúng tiểu tam nguyên, tiền đồ tương lai đặt ở đó, việc hôn nhân của Tuệ Nương hẳn là sẽ lựa chọn được tốt. Liễu Thị nghĩ như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sự tình phát triển lại vượt qua mong muốn của nàng. Huyện Nam Nghi lớn như vậy, thế nhưng không tìm ra người có thể xứng đôi cùng Trình Tuệ. Liễu Thị tự nhận điều kiện chọn con rể cũng không cao, gia thế trong sạch, dáng vẻ không thô bỉ, tốt nhất là có chí khoa khảo, tạm thời không có công danh cũng không sao, người cần phải có chí tiến tới, trước hôn không có thông phòng thị tỳ lung tung rối loạn là tốt nhất. Lang quân chưa lập như vậy, thuộc về điều kiện trung đẳng trở lên, sao lại tìm không được? Cách chương.